Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, số khổ Khương Tử Nha. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại, thân công báo bất động thanh sắc thuận miệng hỏi, thì ra là thế, bất quá Dương tướng quân có thể từng nghĩ kỹ đi kia lịch luyện sao? Dương Tiễn lắc đầu. Cái này tại hạ đến còn không có nghĩ kỹ. Đạo trưởng chẳng lẽ có kiến nghị gì sao? Lúc đầu Dương Tiễn cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Đồng thời không có trông cậy vào thân công báo có thể cho hắn kiến nghị gì. Có thể thân công báo liền đợi đến hắn câu nói này đâu. Hò nhẹ một tiếng, thân công báo chững chạc đàng hoàng nói ra. Gặp lại chính là hữu duyên. Hôm nay bần đạo đã gặp gỡ ở nơi này Dương tướng quân. Đã nói lên bần đạo cùng Dương tướng quân là có duyên phận. Bởi vậy, có mấy lời bần đạo liền nói thẳng. Không dối gạt Dương tướng quân. Trước đó không lâu gia sư vừa mới bàn giao bần đạo một cái nhiệm vụ. Gia sư nói thiên hạ đại kiếp sắp nổi. Để bần đạo xuống núi chọn một minh chủ phụ tá. Bình định loạn thế. Cứu vớt vạn dân tại Thủy Hòa. Thế nhưng là, làm loại đại sự này, chỉ dựa vào bần đạo một người khẳng định là không được. Nói thật, hôm nay bần đạo dưới chân núi nhìn thấy Dương tướng quân thời điểm liền cảm thấy cùng Dương tướng quân hữu duyên, cho nên mới sẽ cố ý chờ Dương tướng quân xuống núi. Lúc đầu lúc nghe Dương tướng quân là sông Hoài Binh đoàn phó tướng thời điểm, bần đạo đều đã chuẩn bị từ bỏ, nhưng là Dương tướng quân thế mà vừa vặn muốn lịch luyện. Bần đạo cảm thấy, đây chính là bần đạo cùng Dương tướng quân duyên phận. Không biết Dương tướng quân cảm thấy thế nào? Chỉ có thể nói, thân công báo rất thông minh. Hắn theo đều đến đuôi, chưa hề nói một câu nói láo, cũng không có che giấu mình ý đồ. Hắn duy nhất hết chỗ chê. Chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn nói lấy Khương Tử Nha là chủ hắn làm phụ sự tình. Dù sao, Dương Tiễn thực lực bày ở đây. Hơn nữa thân phận cũng là mê. Coi như hắn hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt đi Dương Tiễn. Đến lúc đó Dương Tiễn phát hiện bị lừa. Thua thiệt còn là hắn thân công báo. Vì lẽ đó, thân công báo trực tiếp liền lựa chọn đánh cược một lần. Nói thật. Trên thực tế, thân công báo thành công, Dương Tiễn đối thân công báo cảm nhận vốn là không kém. Hiện tại lại nghe được thân công báo như thế chân thành đem tiền căn hậu quả đều nói rõ đi ra. Lúc đầu tính tình liền tương đối thẳng Dương Tiễn lập tức cảm thấy thân công báo nhìn qua càng thuận mắt, hắn sảng khoái cười một tiếng, nhìn xem thân công báo nói, như thế xem ra. Tại hạ cùng với đạo trưởng đích thật là hữu duyên. Chỉ là, tại hạ kế tiếp còn trước muốn về thiên giới thăm viếng một chút sáu muội. Đạo trưởng có thể cho tại hạ lưu cái liên hệ phương thức. Chờ ở hạ thăm viếng qua sáu muội sau. Tất nhiên đi tìm đạo dài. Không biết đạo trưởng nghĩ như thế nào. Dương Tiễn nghĩ rất đơn giản. Dù sao đều là lịch luyện. Vừa vặn thân công báo hắn nhìn xem cũng rất vừa mắt. Hiện tại thân công báo đều mở miệng. Hắn đi giúp thân công báo cũng không có gì. Huống chi, bình định loạn thế, cứu vớt vạn dân tại Thủy Hòa cái gì. Nghe cũng rất mang cảm giác. Nghe được Dương Tiễn nói như vậy, thân công báo vui mừng quá đỗi. Đương nhiên sẽ không đáp ứng. Hắn nói thẳng, bần đạo liền trước cảm ơn Dương tướng quân. Nói xong, hắn nghĩ, lấy ra một viên ngọc phù nói, Dương tướng quân cứ việc đi thăm viếng lệnh muội, chờ Dương tướng quân thăm viếng lệnh muội trở về, mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần Dương tướng quân bóp nát quả ngọc phù này, bần đạo tất nhiên sẽ đích thân đi nghênh đón Dương tướng quân. Theo thân công báo trong tay tiếp, nhận ngọc phù, Dương Tiễn cười nói. Tại hạ tất nhiên sẽ không để cho đạo trưởng thất vọng. Người tình ta nguyện, hai người thỏa đàm sự tình. Tiếp xuống đường xuống núi đi đều dễ dàng rất nhiều. Cùng lúc đó, Côn Luân Sơn mặt khác một đầu trên đường núi. Bởi vì tu vi tương đối thấp, vì lẽ đó chính từng bước một hướng chân núi chuyển Khương Tử Nha ngẩng đầu quan sát ngày, không biết vì cái gì, đột nhiên có một loại thất vọng mất mát cảm giác, thật giống như trên đầu bị người nhiễm một đầu khỏe mạnh màu tóc. Bất quá, bóp bóp ngón tay, cuối cùng Khương Tử Nha cũng không có suy tính ra cái gì tới. Thở dài, Khương Tử Nha tiếp tục hướng về Côn Luân Sơn hạ đi đến, có lẽ là chính mình bởi vì sắp trở lại thế. Tục, vì lẽ đó có chút lo được lo mất đi. Khương Tử Nha an ủi mình như vậy. Số khổ Khương Tử Nha cũng không biết. Nguyên bản hắn mệnh trung chú định hai viên đại tướng. Một cái Na Cha, một cái Dương Tiễn. Hiện tại trên cơ bản đã không có duyên với hắn. Đông Hải. Bởi vì Ngao Hân vốn là biết Bồng Lai chờ ba tòa tiên đảo phương vị. Vì lẽ đó, Na Cha cùng Ngao Hân tìm kiếm tiên đảo hành trình đồng thời không hề tưởng tượng khó khăn như vậy. Chỉ cần để Hỗn Thiên Lăng thuận Ngao Hân cho ra phương hướng bay. Các nàng ngồi trên Hỗn Thiên Lăng tâm sự liền xong việc. Cứ như vậy, Hỗn Thiên Lăng tại trên biển Đông cực tốc đua xe. Vượt qua một mảnh lại một vùng biển, khoảng cách kia ba tòa tiên đảo càng ngày càng gần. Na Cha, ngừng một chút, thế nào? Hỗn Thiên Lăng bên trên. Na Cha thao túng Hỗn Thiên Lăng ngừng lại, nhìn xem đột nhiên kêu dừng Ngao Hân. Có chút kỳ quái hỏi, các nàng còn không có nhìn thấy tiên đảo đâu. Làm sao lại ngừng? Nhìn xem Na Cha trong mắt nghi hoặc, Ngao Hân giải thích nói. Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng ba tòa tiên đảo làm Đông Hải thủy quân trụ sở. Trung quanh tự nhiên có các loại cấm chế. Cũng không phải là tùy tiện liền có thể vào trong. Chúng ta bây giờ phía trước mặc dù nhìn qua là một mảnh trống trải mặt biển. Nhưng kỳ thật cái này ba tòa tiên đảo ngay ở phía trước. Chỉ là bị cấm chế chặn mà thôi. Dạng này à, Na Cha bừng tỉnh đại ngộ. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Xông vào sao? Người suy nghĩ cái gì? Tức giận cho Na Cha cái khinh khỉnh. Ngao Hân nói, Đông Hải thủy quân làm thiên đình lục đại quân đoàn chi nhất. Trong quân vô số cao thủ, bọn họ trụ sở cấm chế đừng nói là chúng ta. Liền xem như đại la kim tiên tới đều chưa hẳn có thể phá vỡ. Người nói làm sao xông? Bị Ngao Hân liếc một cái. Na Cha lúng túng gãi đầu một cái, không thể xông vào, vậy làm sao bây giờ? Do dự một chút, Ngao Hân nói khẽ, thiên đình tổ kiến Đông Hải thủy quân, Long tộc là ra rất nhiều lực, trên người ta có Đông Hải Long tộc tín vật, có thể né qua cái này bên ngoài cấm chế, nhưng là, tín vật này là ta từ phụ vương nơi đó trộm được, cho nên chúng ta muốn lách qua bên trong thủ vệ. Không thể bị bọn họ phát hiện mới được. Một khi bị bọn họ phát hiện, chúng ta khẳng định sẽ bị bắt lại. Na Cha, người nguyện ý theo giúp ta mạo hiểm như vậy sao? Đang nói ra lời nói này thời điểm, Ngao Hân trong lòng là 10 phần thấp thỏm. Dù sao, nơi này chính là Đông Hải thủy quân trụ sở. Tự tiện xông vào Đông Hải thủy quân trụ sở. Cái này tội danh cũng không nhỏ. Bởi vậy, nàng không biết Na Cha có thể đáp ứng hay không nàng. Nhưng mà, nàng nhưng không có theo Na Cha trên mặt nhìn thấy do dự chút nào. Đưa tay nắm chặt Ngao Hân tay, Na Cha không chút nào giả mạo cười nói. Chúng ta thế nhưng là bằng hữu a. Nhìn xem Na Cha trên mặt kia ánh nắng dáng tươi cười. Ngao Hân thần sắc thoáng có chút hoảng hốt. Lập tức nàng cũng chặt chẽ cầm ngược Na Cha tay, nặng nề gật đầu, chúng ta là bằng hữu, kia chẳng phải chơi, buông ra Ngao Hân, Na Cha rất nhẹ nhàng mà hỏi, ngươi chỉ đường đi, làm như thế nào tránh đi trước mặt cấm chế vào trong. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi nhìn thấy ngươi ca ca, coi như chúng ta bị bên trong thủ vệ phát hiện. Ta mang người đánh vào đi chẳng phải xong. Ta cũng không tin kẻ hèn mọn thủ vệ có thể ngăn được tiểu gia ta. Nhìn xem Na Cha một mặt, ngươi,